Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lại thần châu, nhất định cũng sẽ càn quấy một trận vì chuyện của phân thân và âm như dung. Đến lúc đó không khéo lại bộc phát đại chiến. Nói một cách nghiêm chỉnh, Diệu Âm Cổ Thánh và Diệp Phong xem như có thù. Nhưng vừa nghe thấy tin báo tử của Diệu Âm Cổ Thánh, Diệp Phong vẫn không nhịn được xuất hiện một cảm giác kỳ quái, hình như trong lòng rất trống rỗng. Dù nói thế nào thì đối phương cũng là cổ thánh của Thần Châu Đại Lục, đứng trên lập trường của Thần Châu Đại Lục, Diệu Âm Cổ Thánh cũng coi như chiến đấu vì Thần Châu. Nàng chết làm Diệp Phong không thể chấp nhận được. Chết như thế nào? Kiêu Dương Cổ Thánh là người đầu tiên hỏi nguyên nhân cái chết, không phải nói Diệu Âm Cổ Thánh đã tấn thăng Thiên Thánh, thực lực rất mạnh sao? Đám người đều nhìn về phía Ngô Kiếm trưởng lão. Dù cấm địa Thiên Lan rất nguy hiểm, cường giả mọc như rừng, nhưng tu vi Thiên Thánh cảnh cũng đủ để tự vệ. Ai? Ngô Kiếm trưởng lão thở dài một tiếng, khẽ nói, trước đó ta cũng đã nói, một Thiên Tiên đỉnh phong coi trọng Diệu Âm Cổ Thánh, muốn cưỡng ép cưới nàng nên mới bộc phát đại chiến. Trong trận chiến kia, thánh chủ của Vạn Tông Thánh Địa không rõ tung tích. Ta và Diệu Âm Cổ Thánh cùng đào tẩu. Trong trăm năm đầu tiên, chúng ta luôn chạy trối chết. Thẳng đến một ngày, Thiên Tiên đỉnh phong kia vẫn tìm được chúng ta, đồng thời mang đến mấy thiên tiên cảnh giúp đỡ. Đương nhiên đây không phải chủ yếu. Điểm chết người nhất chính là, Thiên Tiên đỉnh phong ra tay kia lại có một phù lục cổ xưa, có thủ đoạn cường đại phong ấn một vị tiên tôn, trong nháy mắt đã phong kín hư không. Chúng ta trốn không thoát, chỉ có thể tử chiến. Cũng trong trận chiến đó, ta bị móc mất một con mắt, mất một cái chân, khí hải, thức hải đều bị công phá, tu vi mất hết. Ngay cả thánh kiếm bản mệnh của ta cũng đã gãy. Diệu Âm Cổ Thánh không cam lòng chịu nhục, thiêu đốt tinh hồn huyết chiến đấu đến cùng, cuối cùng thà rằng tự bạo mà chết, cũng không nguyện ý để đối phương đụng vào một ngón tay của nàng. Đại chiến qua đi, những người kia rời đi. Ta mất hết tu vi, đã là một phế nhân, không còn uy hiếp nên sống tạm tiếp. Về sau, ta cố nén đau xót, thu gom từng chút cho cốt của Diệu Âm Cổ Thánh rồi đặt vào trong hũ, thất hồn lạc phách hành tẩu trong cấm địa Thiên Lan. Trong lúc đó, ta ẩn cư trong các cổ thôn khác nhau. Thẳng đến 10 năm trước mới đi đến cổ thôn tên là Liễu Thụ này rồi ở lại. Nếu như các ngươi không đến thì mấy năm tiếp theo, ta lại phải đổi một chỗ ở, tránh bị người khác phát hiện. Nói đến đây, Ngô Kiếm trưởng lão ôm chặt bình cho cốt của Diệu Âm Cổ Thánh, trong mắt có dòng lệ đục ngầu chảy xuống, nhỏ xuống bình, phát ra tiếng tí tách, tí tách. Đám người nghe vậy đều trầm mặc, không ai ngờ Diệu Âm Cổ Thánh lại cương liệt như thế. Vì không để người ta đụng vào, nàng cam nguyện tự bảo. Trái lại Kiêu Dương Cổ Thánh, Diệp Phong và Hồ Phi Phi nhịn không được nhìn về phía Kiêu Dương Cổ Thánh, khiến mặt ông ta đỏ ửng, vội nói sang chuyện khác, cho nên rốt cuộc người truy sát các ngươi là ai? Con trai của thành chủ Loạn Thiên Thành, Thạch Thiên Kiêu. Ngô Kiếm trưởng lão nắm chặt chuôi kiếm gãy, trong mắt tràn đầy tức giận, nhưng qua giây lát lại triệt để tán đi. Ai? Loạn Thiên Thành thành chủ là tiên tôn, mặc dù người này bế quan lâu năm, hoàn toàn không thấy bóng dáng, nhưng dù sao vẫn là tiên tôn, lấy thực lực của chúng ta thì không cách nào báo thù cho Diệu Âm Cổ Thánh. Dứt lời, Ngô Kiếm trưởng lão không còn sức lực, cả thanh kiếm gãy trong tay cũng rơi xuống đất. Diệp Phong không nói gì, hắn yên lặng lấy ra một mũi tên kim loại ngắn. Chính là vật này đóng đinh thánh chủ của Vạn Tông Thánh Địa. Tất cả những gì cấm địa Thiên Lan và Thiên Lan Tiên Vực đã làm với người của Thần Châu nhất định phải hoàn trả gấp trăm lần. Diệp Phong nắm chặt mũi tên kim loại, lạnh nhạt nói. Quan hệ giữa hắn và Diệu Âm Cổ Thánh không tốt, nhưng tiên đạo cảnh của Loạn Thiên Thành cũng không phải thứ tốt gì, chúng nhiều lần ra tay với hắn, đã sớm kết thủ oán. Bây giờ đã tìm thấy tung tích của năm thánh cảnh tiến vào cấm địa Thiên Lan, rốt cuộc không cần cố kỵ, có thể báo thù. Làm sao chúng ta là đối đầu được? Ngô Kiếm trưởng lão nhìn về phía Diệp Phong, thở dài. Ngươi quên vừa rồi là ai chữa khỏi thương thế của ngươi? Còn giúp ngươi xóa bỏ đạo thương sao? Thanh Nguyên Cổ Thánh vỗ vỗ bả vai Ngô Kiếm trưởng lão. Đúng rồi, ai mắt Ngô Kiếm trưởng lão tỏa sáng. Diệu Âm Cổ Thánh đã cứu ông ta, có ân với ông, nếu thật sự có thực lực báo thù thì ông nhất định phải báo. Nhưng đối phương có tiên tôn, Ngô Kiếm trưởng lão vẫn rất lo lắng. Chương 1592 thù này không báo không phải quân tử. Trấn thủ của Loạn Thiên Thành Trung Thường, bán bộ tiên tôn, cũng đã bị hộ pháp của Phiêu Miểu Tông là Hồ Phi Phi đạo hữu đánh chết, mà thực lực của Diệp trưởng môn còn mạnh hơn, cho dù không đấu lại tiên tôn, chúng ta cũng có thể chém giết Thạch Thiên Kiêu và những hung thủ khác rồi an toàn trở ra. Kiêu Dương Cổ Thánh rất có lòng tin. Tốt, vậy liền làm thế đi. Ngô Kiếm Trưởng lão nhặt kiếm gãy lại, hung tợn nhìn chằm chằm nó, cứ như muốn cùng ý chí của nó hòa thành một thể, lao thẳng đến Loạn Thiên Thành. Không đúng, còn thiếu một người, đến nay thánh chủ của Vạn Tông Thánh Địa còn không rõ tung tích, chúng ta có nên tìm được hắn trước rồi lại đi Loạn Thiên Thành báo thù không? Ngô Kiếm Trưởng lão nghĩ tới điều gì? Lời vừa nói ra, bầu không khí toàn trường lập tức trở nên bi thương. Diệp Phong phất tay áo một cái, đặt một chiếc quan tài dưới đất, nhấc lên bụi mù cuồn cuộn. Cái gì? Nhìn thấy quan tài này, toàn thân Ngô Kiếm Trưởng lão run rẩy dữ dội, vội vàng đẩy nắp quan tài ra, trông thấy thánh chủ của Vạn Tông Thánh Địa nằm trong đó, chỉ thấy vẻ mặt ông ta rất an tường, ở cổ còn có vết thương. Sao lại thế? Cái này, là ai làm? Lòng Ngô Kiếm Trưởng lão nổ tung, kiếm gãy trong tay ong ong rung động, trong mắt phát ra lửa giận ngập trời. Chủ nhân của mũi tên này làm. Diệp Phong cua cua mũi tên kim loại trong tay. Ngô Kiếm Trưởng lão lập tức dò xét nó. Một lát sau, ông ta nghĩ tới cái gì, đồng tử bỗng thít chặt rất quen thuộc. Ta nhớ trong đám thủ hạ của con trai thành chủ Loạn Thiên Thành Thạch Thiên Kiêu có một thiên tiên có phong hào là Cửu Dương Tiễn Tiên. Vậy chính là hắn, Diệp Phong nói, bọn tiên nhân trời đánh này. Ngô Kiếm Trưởng lão khoác hai tay lên mép quan tài, toàn thân run rẩy không ngừng, trong mắt bắn ra sát ý ngập trời. Thù này không báo không phải quân tử. Cuối cùng cả Ngô Kiếm Trưởng lão không dám ra tay cũng bị thù hận xâm chiếm đầu óc, hiện tại chỉ muốn lao thẳng đến Loạn Thiên Thành. Chuẩn bị xuất phát, Diệp Phong thu lại quan tài, đứng lên. Ta muốn tự tay chém chúng. Ngô Kiếm Trưởng lão cất bình cho cốt của Diệu Âm Cổ Thánh đi, hai tay nắm chặt kiếm gãy, kiếm ý trên người càng dâng trào. Ông ta đã là Hiển Thánh đỉnh phong, tương đương với Kiêu Dương Cổ Thánh. Sau khi được Diệp Phong cứu chữa, bản nguyên trong cơ thể càng nồng đậm, cũng càng thuần túy hơn trước đây, có thể đột phá thiên thánh vào bất cứ lúc nào. Vèo vèo vèo, không bao lâu sau, đám người phóng lên tận trời, bay về phía Loạn Thiên Thành. Sau khi tiến vào Loạn Thiên Thành phải tốc chiến tốc thắng. Cường giả trên thiên tiên thì giao cho ta và Phi Phi, còn lại, các ngươi có thể xử lý. Diệp Phong an bài chiến thuật. Dù sao ta cũng là Hiển Thánh đỉnh phong, dưới thiên tiên thì không sợ. Kiêu Dương Cổ Thánh khẽ gật đầu. Ta cũng thế, Ngô Kiếm Trưởng lão trầm giọng mà nói. Ta quá yếu. Thanh Nguyên Cổ Thánh hơi đỏ mặt, hắn mới là nhập thánh đỉnh phong, là yếu nhất trong nhóm người này, căn bản đánh không lại những người khác. Các ngươi đối phó những người có thể đối phó là được. Diệp Phong đưa hai tay bấm niệm pháp quyết, ngưng tụ ra ba đóa sinh mệnh chi hoa giữa không trung, lần lượt rơi vào mi tâm của Kiêu Dương Cổ Thánh, Thanh Nguyên Cổ Thánh và Ngô Kiếm Trưởng lão, che chở nguyên thần của bọn họ. Ngay sau đó, ba người chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái. Giết, đoàn người dùng tốc độ cao nhất tiến lên, không bao lâu sau liền đến Loạn Thiên Thành, xâm nhập phủ đệ của Thạch Thiên Kiêu. Thạch Thiên Kiêu, cút ra đây nhận lấy cái chết. Ngô Kiếm Trưởng lão hai tay cầm kiếm, chém thẳng từ trên xuống, kiếm quang đáng sợ giáng xuống, chém cả phủ đệ thành mảnh vỡ. Một nhất thời, toàn thành oanh động. Ai dám làm càn ở đây? Một tiếng hét phẫn nộ truyền ra từ phủ đệ Thạch Thiên Kiêu, uy áp ẩn chứa trong sóng âm quét ngang, làm bụi mù bay lên tận trời. Mấy chục bóng dáng phóng lên tận trời, lao đến không trung, đứng cách vài dặm rằng co với đoàn người Diệp Phong. Người giết các ngươi, Ngô Kiếm Trưởng lão phẫn nộ quát. À, là các ngươi, còn chưa chết à? Một giọng nói trêu tức vang lên. Đám người nhìn lại nơi phát ra âm thanh. Chỉ thấy một bóng dáng vác một cây cung màu vàng kim chậm rãi đi đến không trung, xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Người này không mặc áo, lộ ra cơ bắp cuồn cuộn, cánh tay gã rất thô, lông mày rậm như lùm cây, trong bao đựng tên vác sau lưng có chứa trên trăm mũi tên. Phía sau nam tử còn có dị tượng chín thái dương hiển hiện. Cửu Dương Tiễn Tiên, quả nhiên là ngươi. Ngô Kiếm Trưởng lão nhìn chằm chằm người này, giận dữ hét. Nhiều năm trôi qua, tu vi của Cửu Dương Tiễn Tiên tiến thêm một bước. Đã đạt đến thiên tiên trung kỳ đỉnh phong, đột phát thêm một chút chính là hậu kỳ, thực lực cực mạnh. Ồ, hồ nữ này rất xinh đẹp, nếu bắt lấy nàng ta thì thiếu thành chủ của chúng ta nhất định sẽ rất vui mừng. Cửu Dương Tiễn Tiên không nhìn Ngô Kiếm Trưởng lão, ánh mắt rơi vào trên người Hồ Phi Phi, trong mắt thoáng chốc tỏa ra ánh sáng. Rời mắt chó của ngươi đi, Hồ Phi Phi lạnh nhạt nói. Ồ, cũng rất nóng bỏng, thiếu thành chủ thích loại hình này, chư vị đạo hữu cùng tiến lên. Bắt sống cho ta, Cửu Dương Tiễn Tiên cười to và nói. Giết, hơn 10 tiên cảnh cùng ra tay. Ngoại trừ Cửu Dương Tiễn Tiên, những người còn lại đều là địa tiên và thiên tiên, mục tiêu chủ yếu chính là bọn người Kiêu Dương Cổ Thánh, Thanh Nguyên Cổ Thánh, Ngô Kiếm Trưởng Lão. Còn Cửu Dương Tiễn Tiên thì nhắm vào Hồ Phi Phi. Nhìn ngươi rất mạnh, hẳn là đám người này người dẫn đầu, tới, để cho ta xem thực lực của ngươi như thế nào. Cửu Dương Tiễn Tiên ngoác ngoác ngón tay về hướng Hồ Phi Phi. Nhưng sau một khắc, Hồ Phi Phi trong nháy mắt đến Cửu Dương Tiễn Tiên trước mặt, lại tiến vào hình thái chiến đấu đệ tam trọng, chiến lực 8 lần tăng phúc, Hỗn Nguyên Côn Lôi cuốn lấy tiếp cận Thiên Tiên đỉnh phong sức mạnh ném ra. Chương 1593 lấy đạo của người trả lại cho người. Xoạt xoạt, Cửu Dương Tiễn Tiên không kịp phản ứng, ngón tay đã bị đánh nát, hóa thành bột mịn, hai mắt trừng lên thật lớn. Ngươi nói nhảm nhiều như vậy, mẹ ngươi biết không? Hồ Phi Phi lạnh nhạt nói. Hỗn Nguyên Côn quét ngang, cũng đánh tay còn lại của Cửu Dương Tiễn Tiên cho nổ tung, tiếp theo côn ảnh kín không kẽ hở giáng xuống, nện Cửu Dương Tiễn Tiên vỡ nát. Trong nháy mắt, cảnh này làm toàn trường kinh hãi. Ồ, mạnh như vậy, Ngô Kiếm Trưởng Lão dùng một kiếm đánh bay địa tiên, nhìn về phía Hồ Phi Phi xa xa, trên mặt tràn đầy chấn động. Ngươi mới biết sao, Hồ Phi Phi hộ pháp là người hung ác có thể giết cả bán bộ tiên tôn đấy. Kiêu Dương Cổ Thánh truyền âm, vậy quá tốt rồi. Chiến ý của Ngô Kiếm Trưởng Lão càng dâng trào. Trước đây ông ta cũng nghe nói Hồ Phi Phi có thể chém giết bán bộ tiên tôn, nhưng trong tiềm thức vẫn không quá tin tưởng. Cho tới lúc này rốt cục ông ta cũng tin. Mau rút lui, các địa tiên và nhân tiên phát hiện Cửu Dương Tiễn Tiên bị đánh nát thì đều rút lui, sắc mặt tái nhợt. Lui cái gì mà lui, ta còn chưa chết đâu. Bóng dáng Cửu Dương Tiễn Tiên dần dần ngưng tụ, xuất hiện trước người đám tiên cảnh kia, vẻ mặt vô cùng âm trầm. Thiên địa dị tượng của gã khác với bình thường, tu luyện ra 9 thái dương, mỗi một thái dương có thể cứu gã một mạng. Từ khi tăng lên thiên tiên đến nay, Cửu Dương Tiễn Tiên gặp được mấy lần nguy cơ, tính cả lần này đã dùng xong 4 lần cơ hội, còn có thể trùng sinh thêm 5 lần. Đến lần thứ 6 thì gã sẽ triệt để ngã xuống. Cửu Dương Tiễn Tiên, những người này rất mạnh, làm sao bây giờ? Một địa tiên vội vàng hỏi, vội cái gì, thiếu thành chủ sắp xuất quan. Chờ ngài ấy đi ra thì nhất định có thể xóa bỏ đám người này. Cửu Dương Tiễn Tiên bày ra vẻ mặt lạnh lùng, căn bản không để đoàn người Diệp Phong vào mắt. Thực lực của gã không đủ mạnh, nhưng thiếu thành chủ Thạch Thiên Kiêu lại rất mạnh. Nhưng khi nào thiếu thành chủ xuất quan, tiên đạo cảnh ở đây đều nhíu mày. Chúng ta ngăn chặn trước, ngài ấy cũng sắp ra rồi. Cửu Dương Tiễn Tiên dựng cung bắn tên, trong chớp mắt đã bắn ra một chi mũi tên chói như nắng gắt, lao đến trước mặt Hồ Phi Phi. Tốc độ kia quá nhanh, khó mà trốn tránh. Keng, Hồ Phi Phi chỉ kịp đưa ngang Hỗn Nguyên Côn trước người, cản lại mũi tên này, nhưng rất nhanh lại có hàng trăm mũi tên màu vàng kim phóng tới, mỗi một mũi đều nhắm thẳng vào Hồ Phi Phi. Tất cả mũi tên nổ tung trên không, đánh Hồ Phi Phi nổ thành bột mịn, giống như một đóa pháo hoa hoa mỹ nở rộ. Bọn người Kiêu Dương Cổ Thánh đều mắt trợn tròn. Hồ Phi Phi lại đột nhiên ngã xuống, họ lập tức quay đầu nhìn về phía Diệp Phong. Chỉ thấy hắn vẫn bình tĩnh nói, trò hay bắt đầu. Cửu Dương Tiễn Tiên cũng không ngờ Hồ Phi Phi yếu như vậy, bị mũi tên của mình làm nổ chết, gã sửng sốt một chút rồi nhìn về phía bọn người Diệp Phong, cười gằn và nói, tiếp theo đến phiên các ngươi. Ông, không đợi Cửu Dương Tiễn Tiên ra tay, trong hư không có hào quang rực rỡ lấp lóe, ngưng tụ thành bóng dáng của Hồ Phi Phi. Thời khắc này, nàng đã tiến vào hình thái chiến đấu đệ tứ trọng. Khí thế thật là mạnh. Cảm nhận được khí tức vượt qua thiên tiên đỉnh phong, có thể chống lại bán bộ tiên tôn trên người Hồ Phi Phi, Cửu Dương Tiễn Tiên quá sợ hãi, vội vàng dựng cung bắn tên. Thương thương thương, nhưng thực lực của Hồ Phi Phi đã tăng vọt, quét ngang một côn liền đánh tan tất cả mũi tên. Chỉ dựa vào một côn, Cửu Dương Tiễn Tiên liền bị đánh nổ. Sau một khắc, thân hình hắn lại tụ lại, sắc mặt khó coi. Xong đời, sao thánh cảnh hồ tộc này lại mạnh như vậy? Cứ tiếp tục như vậy thì ta phải chết mất. Sắc mặt Cửu Dương Tiễn Tiên tái nhợt, gã thừa nhận bây giờ mình căn bản không phải đối thủ của thánh cảnh hồ tộc trước mắt, một khi đụng độ thì nhất định phải chết. Lực phá vạn pháp, Hồ Phi Phi lại ra tay, một quang ảnh màu hồng hiện lên hư không, cũng đã đi đến trước mặt Cửu Dương Tiễn Tiên. Cửu Dương Tiễn Tiên lại bị đánh nổ, một lần cơ hội trùng sinh đã không có. Trong nháy mắt, Cửu Dương Tiễn Tiên lại phục sinh ở cách đó không xa, nhưng sắc mặt tái nhợt, quay người bỏ chạy vào một mật thất phía dưới. Người đi không được, Hồ Phi Phi cười ha ha, đuổi theo. Cùng lúc đó, Diệp Phong cách không đưa tay, sức mạnh không gian vô hình phong tỏa Cửu Dương Tiễn Tiên giữa không trung, khiến gã không cách nào thoát thân. Phanh phanh phanh, Cửu Dương Tiễn Tiên không ngừng oanh kích lồng giam không gian bốn phía, lại phát hiện vật này không thể phá vỡ, không phá nổi. Triệt để xong, tim gã trầm xuống đáy cốc. Mũi tên này là báo thù cho thánh chủ của Vạn Tông Thánh Địa. Trên bầu trời, giọng nói bình tĩnh của Diệp Phong vang lên, nhưng ánh mắt hắn lại cực kỳ hung ác. Chỉ thấy Diệp Phong hơi khép tay trái lại, khí huyết hùng hồn cấp tốc tuôn ra, hóa thành một cây cung màu vàng kim, hắn đột nhiên kéo dây cung, một quang tiến cấp tốc thành hình. Trong quá trình này, hàng vạn hào quang vọt tới từ bốn phương tám hướng rót vào mũi tên này, làm khí thế của nó tăng vọt. Một tiễn này, ngươi nhất định phải chết, Diệp Phong lạnh nhạt nói. Vèo, mũi tên này vừa bắn ra, khí thế kinh khủng đó lập tức làm mọi người ở đây lâm vào sợ hãi cùng cực, có cảm giác bản thân vô cùng nhỏ bé. Dẹt, mũi tên này bắn thủng cổ Cửu Dương Tiễn Tiên, đóng đinh gã vào hư không, thân thể liên tục lấp lóe mấy lần, sinh mệnh lực triệt để bị cắn nuốt, không cách nào phục sinh. Sao có thể, trên thế giới này, tại sao lại có cường giả tu hành tiễn đạo còn lợi hại hơn ta? Còn có, mũi tên này là Cửu Dương Tiễn Tiên trừng to hai mắt, trước khi chết cúi đầu nhìn xuống cổ mình, phát hiện một mũi tên ngắn đã đóng đinh gã vào hư không. Mà mũi tên này rất quen thuộc. Hàng ngàn năm trước, là Cửu Dương Tiễn Tiên dùng mũi tên này để đóng thánh chủ của Vạn Tông Thánh Địa trên trụ đá. Cái này gọi lấy đạo của người trả lại cho người, Diệp Phong lạnh nhạt nói. Đám người thấy thế thì hít sâu một hơi. Chương 1594 Thiếu chủ của Loạn Thiên Thành Thạch Thiên Kiêu. Cửu Dương Tiễn Tiên ngã xuống, mang theo không cam lòng vô tận. Làm sao gã cũng không ngờ được mình sẽ chết dưới mũi tên đã từng dùng để giết chết một thánh cảnh tầm thường. Ồ, tu hành giả của Loạn Thiên Thành ngẩng đầu, nhìn Cửu Dương Tiễn Tiên bị đóng đinh trong hư không, đã triệt để không còn dấu hiệu sinh mệnh, trong lòng bị sợ hãi vô tận nuốt hết. Một tiễn bắn giết thiên tiên trung kỳ. Thực lực thế này quá kinh khủng rồi. Người này là bán bộ tiên tôn hay sao? Những người ở chỗ này đều trợn tròn mắt. Kiêu Dương Cổ Thánh, Thanh Nguyên Cổ Thánh, Ngô Kiếm Trưởng Lão đồng loạt nhìn về phía Cửu Dương Tiễn Tiên bị đóng đinh, thấy mũi tên vết rỉ loang lổ trên cổ gã thì lại nhìn về phía Diệp Phong. Cho đến lúc này, họ mới ý thức được sự đáng sợ của Diệp Phong. Một tiễn bắn giết thiên tiên trung kỳ, thật sự rất mạnh. Nhưng thực lực của Diệp Phong không chỉ như vậy. Bởi vì, mũi tên này không chỉ ẩn chứa thực lực tiêu diệt thiên tiên trung kỳ, mà còn xóa sổ mấy mạng còn lại của Cửu Dương Tiễn Tiên. Loại sức mạnh này phi thường khủng bố. Cho dù không có cấp bậc tiên tôn thì cũng rất gần rồi. Trời à, Diệp trưởng môn thật là cường giả đỉnh cấp gần vạn năm qua mới xuất hiện ở Thần Châu sao. Thực lực này còn mạnh hơn cổ thánh khổ tu 10 vạn năm, trăm vạn năm không biết bao nhiêu lần. Mấy người Kiêu Dương cổ thánh đều rất khiếp sợ. Ầm ầm, hư không bỗng điên cuồng run rẩy, đám người vội vàng nhìn về phía nơi tỏa ra dao động, phát hiện nơi đó là ở trung tâm Loạn Thiên Thành, đúng lúc là mật thất thiếu thành chủ Thạch Thiên Kiêu bế quan. Thạch Thiên Kiêu muốn xuất quan, chắc ngài ấy sắp đột phá đến tiên tôn đúng không? Không rõ lắm, nhưng cũng không chênh lệch bao nhiêu. Đám người nhao nhao nhìn về phía vị trí của Thạch Thiên Kiêu. Oanh, một dao động khủng bố truyền ra từ mật thất Thạch Thiên Kiêu bế quan, đánh thủng mặt đất, xuất hiện một hố to sâu lên đến trăm trượng, bụi mù cuồn cuộn bao phủ cả trời đất. Xoạt, số lượng lớn cường giả bị dòng khí thổi bay, nhao nhao vận chuyển linh quang hộ thể, mới có thể miễn cưỡng đứng vững gót chân. Là ai giết thủ hạ dưới trướng của bản thiếu chủ? Một giọng nói đạm mạc vang lên. Ngay sau đó, có gió mạnh quét sạch hư không, chấn áp tất cả bụi mù xuống, lộ ra một bóng dáng vĩ ngạn trên bầu trời. Đây là một thanh niên anh tuấn, gã mặc chiến giáp cổ xưa, vác cổ kiếm, hai mắt phóng ra sóng gợn mạnh mẽ, có thể dẫn động hư không run rẩy. Ở mi tâm của hắn có 10 kiếm quang lấp lóe, đó là 10 luồng pháp tắc kiếm đạo ủy. 10 luồng pháp tắc, nhanh vậy mà Thạch Thiên Kiêu đã đột phá tiên tôn. Nhìn dáng vẻ của hắn, là vừa vặn lĩnh ngộ ra luồng pháp tắc kiếm đạo thứ 10, chỉ cần bế quan thêm một thời gian là có thể xung kích tiên tôn, trở thành cường giả thứ 3 của Loạn Thiên Thành chúng ta. Quần chúng ăn dưa nhao nhao rút lui. Đồng thời, không ít người nghị luận với nhau, tiếp theo lại nhìn về phía bọn người Diệp Phong, cảm thấy họ chắc chắn sẽ thua. Thạch Thiên Kiêu đã là bán bộ tiên tôn đỉnh phong, mà trên người hắn còn có pháp bảo hộ thân cấp tiên tôn do Loạn Thiên Thành thành chủ ban thưởng. Dưới tình huống này, cho dù là tiên tôn cũng chưa chắc giết được Thạch Thiên Kiêu. Thiếu thành chủ, vì sao tức giận như thế? Nơi xa có một giọng nói thô kệch truyền đến. Đám người lập tức nhìn lại nơi phát ra âm thanh, chỉ thấy một lão giả chân đạp hư không, chắp hai tay sau lưng, mặc phục sức cổ xưa thuộc về phủ thành chủ trên người. Là đại trưởng lão của phủ thành chủ, Trung Lôi. Nghe nói trấn thủ của Loạn Thiên Thành chúng ta Trung Thường chính là đệ đệ của Trung Lôi, gần đây không biết vì sao đã mất tích một cách bí ẩn. Có thể là bế quan. Cũng đúng, loại cường giả cấp bậc bán bộ tiên tôn này, trên cơ bản đều luôn bế quan xung kích cảnh giới, rất ít xuất hiện. Đám người lại nghị luận, ca ca của Trung Thường. Diệp Phong nghe vậy thì ánh mắt chớp lên, nhìn về phía Trung Lôi đứng trên không, nhịn không được thấp giọng nói. Ồ, ngươi biết đệ đệ của ta, hồn bia của nó đã vỡ vụn, chắc là đã ngã xuống, cho nên là ngươi giết. Trung Lôi lập tức nhìn về phía Diệp Phong. Không phải, Diệp Phong lắc đầu, câu trả lời này làm Trung Lôi sững sờ. Ta giết, Hồ Phi Phi nói tiếp. Cái gì? Trung Lôi tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhìn về phía Kiêu Dương Cổ Thánh. Ta nhớ ngươi. Ngươi là nam sủng của cung chủ Thiên Tiên Cung, xem ra chúng đã cứu ngươi đi, chém giết cung chủ của Thiên Tiên Cung, cũng tiện thể trảm diệt đệ đệ ta. Nam sủng, danh từ này lập tức làm toàn trường xôn xao. Đám người nhao nhao nhìn về phía Kiêu Dương Cổ Thánh, khiến sắc mặt ông ta lúc xanh lúc tím, không biết nên giải thích như thế nào. Kiêu Dương đạo hữu, thì ra ngươi thoải mái như thế sao? Khó trách tu vi của ngươi đã lên tới hiển thánh đỉnh phong, hơn nữa luôn không nói cho chúng ta biết mình trải qua cái gì. Bây giờ xem ra, ngươi làm nam sủng của người khác nên tu vi mới tăng nhanh như vậy. Thanh Nguyên Cổ Thánh và Ngô Kiếm Cổ Thánh đột nhiên hiểu ra. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Kiêu Dương Cổ Thánh hận không tìm thấy cái lỗ để chui vào, nói gì vậy, ta không muốn mặt mũi sao. Sau khi trở lại Thần Châu, tuyệt đối đừng để lộ ra, coi như ta cầu các ngươi. Nếu nói ra chuyện này thì lập tức tử vong mang tính xã hội. Kiêu Dương Cổ Thánh cảm thấy dù sao mình cũng là hiển thánh đỉnh phong, tổ sư khai sáng Kiêu Dương Thánh Địa sáng lập ra môn phái. Loại lịch sử đen tối này không nói ra thì tốt hơn. Không thì hậu bối của ông sẽ nhìn ông như thế nào. Yên tâm, chúng ta hiểu. Thanh Nguyên Cổ Thánh và Ngô Kiếm Trưởng Lão nhìn nhau, đều nhìn thấy ý cười trong mắt đối phương. Nếu các ngươi muốn nói thêm vài lời thì bản thiếu chủ có thể tác thành cho các ngươi, dù sao người chết cũng không thể nói được. Một giọng nói lãnh lẽo cay nghiệt vang lên, là thiếu chủ Loạn Thiên Thành mở miệng. Giọng của hắn lạnh lùng, không có chút tình cảm nào. Thiếu thành chủ, xem ra chúng ta có chung kẻ địch, không bằng liên thủ. Đại trưởng lão Loạn Thiên Thành Trung Lôi chậm rãi nói. Chương 1595 thiếu chủ của Loạn Thiên Thành Thạch Thiên Kiêu 2. Ông ta sớm đã đoán được cái chết của đệ đệ Trung Thường, Trung Thường ỷ vào mình là trấn thủ của Loạn Thiên Thành nên không kiêng nể gì, đắc tội người là chuyện rất bình thường, chết cũng là điều hiển nhiên. Đương nhiên, dù sao Trung Thường vẫn là đệ đệ của Trung Lôi, ông ta nhất định sẽ báo thù này. Rất hợp ý ta, Thạch Thiên Kiêu gật đầu. Hắn nhìn không ra Diệp Phong mạnh bao nhiêu, điều này chứng tỏ Diệp Phong hoặc là rất mạnh, hoặc là rất yếu. Mà Diệp Phong có thể dùng một mũi tên bắn giết Cửu Dương Tiễn Tiên thì đương nhiên không có khả năng yếu. Liên thủ với Trung Lôi càng ổn thỏa hơn. Nếu như thế thì ta ra tay trước. Trung Lôi hít sâu một hơi, bên người xuất hiện 10 luồng hỗn loạn pháp tắc, gia trì trên người, khiến ông ta như bị sương mù bao phủ, mang đến cho người ta một cảm giác hỗn loạn không chịu nổi. Lại là một bán bộ tiên tôn đỉnh phong. Thạch Thiên Kiêu và Trung Lôi là cường giả đỉnh cao gần với hai vị thành chủ trong Loạn Thiên Thành. Kiêu Dương Cổ Thánh trầm giọng mà nói. Trong trận chiến này, các ngươi lui ra phía sau. Diệp Phong khoát tay áo, sức mạnh không gian đặc thù bao phủ lấy Kiêu Dương Cổ Thánh, Thanh Nguyên Cổ Thánh và Ngô Kiếm Trưởng Lão. Họ nhìn như đứng tại chỗ, nhưng trên thực tế đã xuất hiện trong phiếu miểu giới, hình ảnh bây giờ chỉ là hình chiếu vượt giới. Trưởng môn, ta đánh một tên, người đánh một tên. Hồ Phi Phi khiêng hỗn nguyên côn, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy ý cười. Nàng bất tử bất diệt, không sợ bất cứ cuộc chiến nào. Ngươi đánh đi, ta không đánh. Diệp Phong lại lui về phía sau ba bước, làm đám người hóa đá tại chỗ. Diệp trưởng môn, ngươi không đánh. Chẳng lẽ Hồ Phi Phi đạo hữu có thể một chọi hai? Vậy chẳng phải nàng sẽ bị vây công? Bọn người Kiêu Dương Cổ Thánh ngây ra. Không, là nàng dẫn người vây công Loạn Thiên Thành thiếu chủ và Loạn Thiên Thành đại trưởng lão. Dù sao người của chúng ta càng đông. Diệp Phong ôm cánh tay, giọng nói rất bình tĩnh. Vèo vèo vèo, Diệp Phong vừa dứt lời thì trong hư không đã có từng bóng dáng khoác áo giáp hiển hiện, tổng cộng có hơn 20 người, đều không nhìn ra gương mặt thật. Người yếu nhất cũng là Thiên Tiên. Người mạnh nhất là bán bộ tiên tôn. Thiên Tiên đỉnh phong, đều nắm chắc người. Những người này không kém. Đại trưởng lão Trung Lôi của Loạn Thiên Thành nhìn chằm chằm bọn bất tử chiến tướng này, vẻ mặt nghiêm túc. Cả Thạch Thiên Kiêu cũng lộ ra vẻ âm trầm. Giết, Diệp Phong lạnh giọng hạ lệnh. Cuộc chiến căng như dây đàn. Hồ Phi Phi triển khai hình thái chiến đấu cấp 4, len lỏi giữa mười mấy chiến tướng Thiên Tiên áo xanh cấp chiến tướng, tiên phong lao thẳng về phía đại trưởng lão trung lôi của thành Loạn Thiên. Lực phá vạn pháp, Hồ Phi Phi cầm côn, ra sức nện xuống. Chút tài vật, hỗn loạn chi thủ. Trung lôi không hề nao núng, hai tay kết ấn, một bàn tay khổng lồ màu xám xuất hiện ở đằng sau, ngăn cản đòn tấn công toàn lực của Hồ Phi Phi. Vạn thú tiên đồ, hơn 10 chiến tướng bất tử hợp lực thi triển môn tiên pháp hợp kích, hóa ra một bức tranh ở giữa không trung, bao vây trung lôi. Thiên cực độn thuật, trung lôi lại hóa thành một luồng khói, né tránh vạn thú tiên đồ một cách ảo diệu, vây quanh người các chiến tướng. Hỗn loạn chi thủ, trung lôi xuất thủ tàn nhẫn, lại ngưng tụ một bàn tay khổng lồ màu xám, quét ngang phạm vi phụ cận trong chớp nhoáng, nghiền nát hơn 10 vị chiến tướng. Ăn một côn của ta đi, Hồ Phi Phi tiếp tục lao tới. Hai người giao đấu giữa không trung, tạm thời bất phân thắng bại. Một kích tất sát hơn 10 vị thiên tiên, trung lôi mạnh quá rồi. Cổ Thánh Kiêu Dương đen mặt, Diệp trưởng môn, người mất hơn 10 thủ hạ thiên tiên cảnh, sao không đau lòng chút nào vậy? Cổ Thánh Thanh Nguyên nhìn Diệp Phong, phát hiện đối phương vẫn bình tĩnh thì không khỏi ngạc nhiên. Mất, không đau lòng lắm, Diệp Phong lắc đầu, trên không trung, Hồ Phi Phi vẫn đang đánh nhau với trung lôi. Mặc dù Hồ Phi Phi đã tiến vào hình thái chiến đấu cấp 4, nhưng cũng chỉ có thể đánh ngang tay với trung lôi. Hơn nữa, còn là dưới tình huống nàng xuất thủ toàn lực. So với trung lôi, gã điều luyện và thành thạo hơn nhiều, còn giữ át chủ bài cho bản thân, vốn không thi triển hết toàn lực. À, cách đó không xa, thiếu thành chủ Thạch Thiên Kiêu cười lạnh. Hắn ta nhận ra trung lôi không muốn bại lộ thực lực của mình, nên chỉ đánh thế hòa với Hồ Phi Phi, mục đích là để mọi người cho rằng gã đang chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Xoẹt, một nhóm chiến tướng bất tử khác bắt đầu tiến công, chỉ có điều không quá đông. Chỉ có Khổng Viên, Kỷ Vận, cung chủ Thiên Tiên Cung, Trung Thường cùng mấy vị cường giả thiên tiên đỉnh phong, thậm chí là nửa bước thiên tôn. Vì phải che giấu thực lực nên Diệp Phong cũng không để Kỷ Vận và Khổng Viêm dung hợp nguyên lực hệ hỏa và hệ thủy. Bá đạo chân thân, Trung Thường hóa thân thành chiến tướng bất tử, một luồng ánh sáng vàng nhạt bao phủ quanh thân, sau đó nện ra một quyền. Oanh, không trung rách nát, hút Thạch Thiên Kiêu vào bên trong. Thủy Tiên Kiếm, Kỷ Vận động thủ. Hỏa Tiên Kiếm, Khổng Viêm cũng ra tay. Lĩnh vực mị hoặc, cung chủ Thiên Tiên Cung cũng không đứng nhìn, mà thi triển năng lực mà bản thân am hiểu lúc còn sống. Chỉ trong giây lát, Thạch Thiên Lôi bị bao vây tứ phía. Sao các ngươi lại biết được chiêu thức của cung chủ Thiên Tiên Cung và Trung Thường? Thạch Thiên Kiêu ngạc nhiên. Hắn ta nghe nói cung chủ Thiên Tiên Cung và Trung Thường đã bị tiêu diệt, nên mấy chiến tướng bí ẩn này không thể nào là bọn họ được, khả năng cao là con rối. Kiếm đạo vĩnh sinh. Thạch Thiên Kiêu rút thanh cổ kiếm ở đằng sau lưng ra, tay trái cầm kiếm, tay phải niết quyết, 10 đạo kiếm pháp hóa thành 10 vòng tròn màu đen bao phủ lấy hắn ta, khiến khí tức hắn ta tăng vọt. Chương 1596 trận đại chiến kinh hoàng. Vèo vèo vèo, hàng vạn đạo kiếm mang bắn ra, đánh trả các chiến tướng bất tử. Keng, tiếng kim loại va chạm vào nhau vang lên. Một mình Thạch Thiên Kiêu hoàn toàn không địch lại được vô số cường giả, bị đánh cho thối lui liên tục. Vẻ mặt dần trở nên âm trầm. Các ngươi nhìn kìa, vậy mà Thạch Thiên Kiêu lại không phải là đối thủ của bọn họ. Giờ nói vậy vẫn còn quá sớm, Thạch Thiên Kiêu là đệ nhất thiên kiêu của thành Loạn Thiên chúng ta, còn là nửa bước tiên tôn đỉnh phong, sao mà không phải là đối thủ cho được. Đúng vậy, Thạch Thiên Kiêu vốn không toàn lực xuất thủ. Quần chúng ăn dưa lùi về nơi xa, thi triển thiên nhãn để quan sát trận chiến, hai mắt mở to. Kiếm đạo, sinh linh diệt. Thạch Thiên Kiêu cười lạnh một tiếng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thay đổi động tác niết pháp quyết, 10 đạo kiếm mang bao phủ quanh thân hắn ta tức khắc dung nhập vào trong kiếm, khiến hắn ta hoàn toàn biến mất, khi xuất hiện lại, hắn ta đã ở đằng sau lưng Trung Thường. Diệt, Thạch Thiên Kiêu cầm kiếm chém ngang, Trung Thường hóa thành chiến tướng bất tử bị chém thành hai nửa, sau đó nổ tung. Quả nhiên là con rối. Thạch Thiên Kiêu giễu cợt, xem ra, tên này có thể biến các cường giả đã vẫn lạc thành con rối. Có chiến lực phi thường, chỉ tiếc một cái đã diệt dưới tay ta. Hắn ta nhìn về phía Diệp Phong ở đằng xa, nở nụ cười khinh miệt. Vèo, Thạch Thiên Kiêu tiếp tục xuất thủ, xuất hiện đằng sau lưng cung chủ Thiên Tiên Cung đã hóa thành chiến tướng bất tử, ra tay một cách tàn nhẫn. Xoẹt, nàng cũng bị đối phương chém thành hai khúc, nổ tung. Thạch Thiên Kiêu thừa thắng truy kích, một kiếm hạ gục một chiến tướng bất tử, toàn thân rực rỡ ánh sáng, đôi con ngươi kiên định không chút sợ hãi. Hiện giờ hắn ta giống hệt như chiến thần hạ phàm. Quả không hổ danh là Thạch Thiên Kiêu, một khi xuất thủ toàn lực liền diệt ba vị thiên tiên đỉnh phong và một vị nửa bước tiên tôn. Thực lực này quả đáng sợ. Quần chúng ăn dưa run lẩy bẩy. Bọn họ phải thừa nhận rằng, trong thành loạn thiên này, Thạch Thiên Kiêu là người cường đại nhất, chỉ dưới hai vị đại thành chủ mà thôi. Loại chiến đấu này, vốn không xứng để ta xuất thủ toàn lực. Thạch Thiên Kiêu nhún vai, quan sát trận chiến ở đằng xa. Lực phá vạn pháp, Hồ Phi Phi biến hỗn nguyên côn dài ra vạn trượng, khí tức nặng nề hơn cả thế giới, hung hăng nện xuống. Lĩnh vực hỗn loạn, đại trưởng lão Trung Lôi của thành loạn thiên cũng không phải người ăn chay, cuối cùng cũng triển lộ thực lực cường đại của bản thân. Gã chắp hai tay trước ngực, dốc toàn bộ lực lượng của 10 sợi pháp tắc hỗn loạn, đánh bay hỗn nguyên côn. Một giây sau, gã ra đòn một cách tàn nhẫn, thi triển hỗn loạn chi thủ đánh văng Hồ Phi Phi, khiến cơ thể nàng nứt ra, cứ như thể sắp nổ banh xác tới nơi. Cũng chỉ có vậy, đại trưởng lão Trung Lôi của thành loạn thiên cợt nhả. Đại trưởng lão, xem ra, thực lực của ngươi cũng không kém cạnh hơn ta. Thạch Thiên Kiêu tán dương, thiếu thành chủ quá khen rồi. Trung Lôi cười nhạt, hai bọn họ nhìn về phía Diệp Phong và Hồ Phi Phi, vẻ mặt giễu cợt, chăm miệng một lời, còn có thủ đoạn gì nữa, bày ra hết đi. Diệp trưởng môn, làm sao bây giờ? Mấy người cổ thánh thiên nguyên vội nhìn sang Diệp Phong. Bọn họ thừa nhận sự cường đại của Diệp Phong, nhưng nếu so với Thạch Thiên Kiêu và Trung Lôi, thì vẫn kém hơn một chút. Các ngươi cho rằng đây là thực lực chân chính của ta và Hồ Phi Phi. Diệp Phong khoanh tay trước ngực, vẻ mặt khinh thường. Hừm, không hay rồi. Thạch Thiên Kiêu và Trung Lôi cảm thấy sống lưng phát lạnh, vội bay sang chỗ khác. Tiên Nguyên kiếm. Bỗng nhiên giữa không trung vang lên một giọng nói lạnh lẽo, Kỳ Vận và Khổng Viêm bất thình lình xuất hiện, còn đã tiến vào trạng thái mạnh nhất khi dung hợp cả hai nguyên lực hệ hỏa và hệ thủy. Khí tức cấp thiên tôn, Trung Lôi kinh hoàng, vội quay người bỏ trốn. Vạn thú tiên đồ, nhưng không để đối phương chạy được bao xa, mười mấy chiến tướng áo xanh thiên tiên cảnh cũng đồng loạt hiện thân, cùng hóa ra một quyển trục, dễ dàng bao vây Trung Lôi. Ầm ầm, khi vạn thú tiên đồ tự bạo, lực bộc phá tự bạo đáng sợ trực tiếp đánh trúng Trung Lôi, khiến toàn thân hắn nứt ra, thần hồn chấn động, hoàn toàn mất đi khả năng tái chiến. Khổng Viêm và Kỳ Vận đồng loạt thi triển Tiên Nguyên kiếm, tấn công một kích cuối cùng về phía Trung Lôi, thành công đánh tan đối phương. Đối mặt với hai món tiên pháp cấp độ tiên tôn, một cường giả nửa bước tiên tôn như Trung Lôi hoàn toàn không có sức chống trả. Thần hồn của gã bị hủy diệt, thân thể tan thành bột mịn, trực tiếp tử vong. Một vị nửa bước tiên tôn đỉnh phong, cứ vậy mà vong mạng. Sao lại như vậy? Mọi người chứng kiến một màn này đều há hốc mồm. Sắc mặt của Thạch Thiên Kiêu thì đen kịt như đáy nồi. Chiêu thức cấp bậc tiên tôn, còn là hai loại. Hóa ra, lúc trước các người vẫn luôn che giấu thực lực để kiểm nghiệm thực lực đại khái của ta và Trung Lôi. Thạch Thiên Kiêu nghiến răng nghiến lợi. Hắn ta thừa nhận, bản thân đã quá coi thường Diệp Phong. Kẻ này, bụng dạ khó lường. Không sai. Diệp Phong gật đầu, lúc trước, hắn không để cho Khổng Viêm và Kỳ Vận dung hợp hai nguyên lực hệ hỏa và hệ thủy, là vì cố ý để đối phương khinh địch. Rồi từ đó mà qua mặt Thạch Thiên Kiêu và Trung Lôi. Kế đó, tìm cơ hội, một kích tất sát. Mà giờ, kế hoạch của Diệp Phong đã thành công. Trung Lôi, kẻ có thực lực hơi yếu đã bị tiêu diệt, thần hồn của gã cũng bị thu thập vào phiêu miểu giới, chẳng mấy chốc là có thể trở thành chiến tướng bất tử. Quả thực ngươi rất mạnh, Thạch Thiên Kiêu nhìn Diệp Phong. Chỉ có điều, ngươi cho rằng mấy mánh khóe của tiên tôn sơ kỳ uy hiếp được ta sao? Ha, hắn ta ngẩng mặt lên trời cười lớn. Chương 1597 phá tan uy lực của tiên tôn. Trong cái nhìn chờ mong của mọi người, giữa mi tâm của Thạch Thiên Kiêu xuất hiện một chiếc vảy rồng nho nhỏ, lóe lên ánh sáng bảy màu, trông hệt như viên tinh thể hình tứ giác, lập lòe ánh sáng. Một cỗ khí tức thuộc về tiên tôn tản ra. Khí thế trên người của Thạch Thiên Kiêu tức khắc tăng vọt. Tiến vào cảnh giới tiên tôn chân chính. 10 đạo kiếm pháp trên người càng lạnh lẽo đáng sợ, cứ như thể sắp hủy thiên diệt địa. Là bản nguyên chi lân của thành chủ. Nghe đồn thành chủ là một thần long, mặc dù huyết thống mà Thạch Thiên Kiêu kế thừa là từ mẫu thân nhân tộc của hắn. Nhưng nếu dung hợp vảy rồng giữa mi tâm mà thành chủ ban thưởng, đủ khả năng tiến vào cảnh giới tiên tôn. Xem ra, Thạch Thiên Kiêu có ý định đại sát tứ phương rồi. Kịch hay giờ mới bắt đầu. Quần chúng ăn dưa chạy càng xa hơn. Sợ nằm không cũng trúng đạn. Bản lĩnh của tiên tôn. Nhóm người cổ thánh thiên nguyên bị dọa tới mức run cầm cập, quay đầu nhìn Diệp Phong một cách máy móc, phát hiện đối phương vẫn bình chân như vậy, lúc ấy tảng đá đè nặng trong lòng mới được gỡ xuống. Ngươi không ngạc nhiên, Thạch Thiên Kiêu nhìn Diệp Phong. Dù đã tiến vào cảnh giới tiên tôn, nhưng hắn ta vẫn không nhìn thấu Diệp Phong, cảm thấy đối phương càng trở nên bí ẩn. Sao ta lại phải ngạc nhiên? Diệp Phong khoanh tay, nói với vẻ thản nhiên, tiên tôn thôi mà, cứ như thể ta chưa từng giết ấy. Hừ, ai mà chẳng biết khoác lác. Thạch Thiên Kiêu hít một hơi thật sâu, lập tức tấn công. Hắn ta tiếp cận Hồ Phi Phi, một kiếm chém đôi người nàng, sau đó đạp mạnh, khiến cơ thể nàng hóa thành bột mịn. Tiên Nguyên Kiếm, Khổng Viên và Kỳ Vận đồng loạt xuất thủ. Kiếm đạo vĩnh sinh, Thạch Thiên Kiêu hai tay cầm kiếm, đỡ chính diện Tiên Nguyên Kiếm. Hai thanh kiếm cọ sát tạo ra tia lửa, giải khắp phụ cận. Keng keng keng, hai bên đỏ kiếm pháp liên tục, nòng có vẻ bất phân thắng bại. Vạn thú tiên đồ, nhóm chiến tướng bất tử thừa cơ xuất thủ, một quyển trục bất thình lình xuất hiện giữa không trung, bao phủ lấy Thạch Thiên Kiêu từ đằng sau. Lực phá vạn pháp, Hồ Phi Phi sống lại, nện một côn vào đầu Thạch Thiên Kiêu, khiến hắn ta văng ngược cả mấy chục thước, trúng phạm vi mà vạn thú tiên đồ bao phủ. Ầm ầm, vạn thú tiên đồ nổ tung, lực xé đáng sợ cắn nuốt Thạch Thiên Kiêu, khiến hắn ta la lên thảm thiết. Khổng Viêm và Kỳ Vận tiếp tục xuất kiếm. Xoẹt, cánh tay trái cầm kiếm của Thạch Thiên Kiêu bị chém đứt. Sắc mặt hắn ta tái nhợt như tờ giấy, hoàn toàn không còn vẻ phách lối như lúc trước. Sao lại như vậy được? Quần chúng ăn dưa nghẹn họng. Vốn dĩ Thạch Thiên Kiêu đã nắm chắc thắng lợi trong tay, ấy vậy mà bại. Thạch Thiên Kiêu kiêu ngạo quá. Dù sao hắn cũng không phải tiên tôn chân chính, mà chỉ mượn năng lực của thành chủ để tạm thời tiến vào cảnh giới này, lại chẳng nhuần nhuyễn năng lực của tiên tôn. Mà đám người kia lại khác, bọn họ có hai vị tiên tôn, lại thêm một hồ tộc thánh cảnh, nửa bước tiên tôn đỉnh phong, thực lực không xem thường được. Một lão giả am hiểu tu hành phân tích, quần chúng ăn dưa nghe xong đều gật đầu. A, à, giữa không trung, Thạch Thiên Kiêu bị chém đứt một cánh tay hét thảm, tiên huyết chảy ra không ngừng. Là các ngươi bức ta. Thạch Thiên Kiêu gầm lên, hắn ta hít sâu, cánh tay đã gãy tức khắc quay trở về, nối liền vào vết chém. Vảy rồng nơi mi tâm khôi phục lại, hóa thành bộ giáp bằng vảy rồng phủ kín toàn thân. Lúc này, khí thế của Thạch Thiên Kiêu lại mạnh hơn mấy phần. Đôi con người hắn ta ngập tràn lửa giận. Đi chết hết đi, Thạch Thiên Kiêu điên cuồng gào lên, cầm thanh trường kiếm phủ kín vảy rồng, nhoáng cái đã xuất hiện kế bên các chiến tướng bất tử, diệt sạch toàn bộ. Tiên Nguyên Kiếm, Khổng Vận và Kỳ Viên thừa cơ xuất thủ, chém một kiếm vào phần lưng của Thạch Thiên Kiêu, nhưng lại bị vảy rồng phản ngược trở ra. Phá không nổi kìa, mọi người chứng kiến tận mắt cảnh tượng này. Uy lực của Tiên Nguyên Kiếm tương đương với cảnh giới tiên tôn, trước đó còn thi triển thần uy, chém đứt cánh tay của Thạch Thiên Kiêu. Vậy mà bây giờ lại không chém nổi. Lực phá vạn pháp, Hồ Phi Phi tiếp tục tái tạo lại cơ thể, một côn quét ngang, đánh cho Thạch Thiên Kiêu lảo đảo, nhưng không tạo thành uy hiếp cho hắn ta. Ngươi vẫn không chết, Thạch Thiên Kiêu kinh ngạc, một chưởng nện ra, đánh tan Hồ Phi Phi. Hắn ta đỡ Tiên Nguyên Kiếm, mạt sát Kỷ Vận và Khổng Viêm. Lúc này, Thạch Thiên Kiêu giống hệt như một sát thần bất khả chiến bại. Hỗn loạn chi thủ, bá đạo chân thân, ngay lúc ấy, Trung Lôi vừa bỏ mạng và Trung Thường, đệ đệ của gã đồng loạt xuất thủ, tấn công về phía Thạch Thiên Kiêu. Cút ngay cho ta, Thạch Thiên Kiêu gầm lên, thi triển toàn bộ lực lượng, tiêu diệt Trung Thường và Trung Lôi. Hắn ta nhìn Diệp Phong, đôi con ngươi long sòng sọc. Thủ đoạn của ngươi cũng lạ lắm, có thể phục sinh các sinh linh đã chết một cách vô hạn. Không phải, chắc chắn không phải là phục sinh vô số lần, mà là chế tạo thành con rối. Rốt cuộc ngươi là ai? Thạch Thiên Kiêu chất vấn. Ta là ai, quan trọng không? Diệp Phong khoanh hai tay. Ha ha, quả thực không quan trọng, chờ ta tiêu diệt ngươi, dùng siêu hồn là biết ngay thôi. Thạch Thiên Kiêu hung hãn tấn công, di chuyển đến trước mặt Diệp Phong. Keng, trường kiếm được phủ vảy rồng chém mạnh xuống, nhưng lại không đả thương được Diệp Phong, mà bị một lớp hộ thuẫn trong suốt ngăn trở. Sao có thể? Thạch Thiên Kiêu sợ ngây người. Đây là một kiếm toàn lực của hắn ta, nếu tiên tôn sơ kỳ bị chém trúng, dù không chết cũng phải trọng thương. Ấy vậy mà Diệp Phong lại chặn một cách nhẹ nhàng. Lồng giam không gian quả không tệ, không những vây khốn được người ta, mà còn tự bảo vệ bản thân được. Diệp Phong mỉm cười, một khối hình vuông màu đen xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Đi, Diệp Phong phất tay, ném chấn giới ấn ra ngoài. Trong cái nhìn kinh hãi của mọi người, chấn giới ấn phá vỡ giáp rồng của Thạch Thiên Kiêu, khiến phần ngực hắn ta lõm xuống một khoảng, máu phun lệnh láng. Chương 1598 Phó Thành Chủ Nghệ Phi Thường. Suýt, một kích phá vỡ giáp rồng của Thạch Thiên Kiêu. Rốt cuộc là chiêu thức gì vậy? Quần chúng ăn dưa tại thành loạn thiên hít một ngụm khí lạnh. Diệp trưởng môn uy vũ bá khí. Cổ Thánh Thanh Nguyên, Cổ Thánh Kiêu Dương và Ngô Kiếm Trưởng Lão thì nghẹn họng, há hốc mồm, lòng kính nể Diệp Phong cuồn cuộn như nước chảy, vô bờ bến. Giết, Diệp Phong lạnh lùng cất lời. Sau khi thu thập được nhiều chiến tướng bất tử như vậy, uy lực của trấn giới ấn càng thêm đáng sợ. Mặc dù giáp rồng của Thạch Thiên Kiêu không tầm thường, nhưng vẫn bị phá hủy chỉ trong một chiêu, gần tương đương với môn thần thông pháp tắc mạnh nhất, nhất niệm. Giết, Khổng Viêm, Kỷ Vận, Trung Lôi, đám người hóa thành chiến tướng bất tử đồng loạt xuất thủ, xé tan Thạch Thiên Kiêu đang sống sờ sờ. Cha ta sẽ báo thù cho ta. Thạch Thiên Kiêu dùng chút khí lực cuối cùng gần lên, đôi con ngươi hằn rõ vẻ không cam lòng, muốn tự bạo. Chỉ có điều Diệp Phong lại ném chân giới ấn ra, trực tiếp nện cho Thạch Thiên Kiêu hóa thành bột phấn. Đạo hỏa phừng lên giữa hư không, nguyên thần của Thạch Thiên Kiêu bị thiêu đốt, sau đó bốc hơi. Tàn hồn của hắn ta bị Diệp Phong thu hồi, ấn lên chấn giới bia, chuẩn bị để tàn hồn của đối phương biến thành chiến tướng bất tử. Đại chiến cứ vậy mà kết thúc. Diệp Phong thu hồi toàn bộ chiến tướng bất tử, sóng vai với Hồ Phi Phi lơ lửng giữa không trung, nhìn Thành Loạn Thiên ở dưới một cách lạnh lùng. Vị tiên tôn ở dưới, đã nhìn đủ chưa? Diệp Phong bỗng nhiên lên tiếng. Mọi người nghe được lời này đều biến sắc. Hai vị thành chủ đang ở trong thành. Quần chúng Thành Loạn Thiên hoàn toàn không thể tin nổi. Nếu hai vị thành chủ đang có mặt ở đây, sao lại không ra mặt ngăn cản Diệp Phong giết Thạch Thiên Kiêu chứ? Ha ha ha, đạo hữu quả nhiên rất nhạy cảm. Một giọng nói thân thiện vang lên từ dưới lòng đất, khiến toàn bộ người tu hành lâu năm của Thành Loạn Thiên biến sắc. Giọng nói vừa vang lên đã chấn động hiện trường. Là phó thành chủ, Nghệ Phi Thường. Ngài ấy vẫn luôn ở trong thành. Nếu đã ở trong thành, sao lại không ra mặt chứ? Hắc hắc, chỉ sợ là các ngươi không biết phó thành chủ và thành chủ bằng mặt không bằng lòng nhỉ. E là phó thành chủ còn muốn mấy người này sớm ngày diệt trừ Thạch Thiên Kiêu kia. Nhưng nếu phó thành chủ đã ở đây, vậy thành chủ thì sao? Hình như lâu lắm rồi không thấy bóng dáng ngài ấy. Ai biết được, không biết chừng thành chủ đã rời khỏi cấm địa Thiên Lan rồi ấy chứ. Thật sao, ta nói bữa ấy mà, muốn rời khỏi cấm địa Thiên Lan, hầu như là chuyện không thể. Dù có là tiên tôn, thì cũng bị vây khốn ở nơi này thôi. Quần chúng ăn dưa thảo luận kịch liệt. Giữa không trung, Diệp Phong nhìn xuống dưới với vẻ mặt bình tĩnh. Hắn thấy một người đàn ông trung niên thong thả bước ra từ một đại điện cổ kính. Đối phương có vẻ ngoài hiền hậu, thoạt nhìn rất vô hại, nhưng khí tức trên người lại cực kỳ mạnh mẽ. Tiên tôn trung kỳ, khi nhìn thấy đối phương, ánh mắt Diệp Phong lóe lên. Chỉ có điều, Diệp Phong chẳng có vẻ gì là sợ hãi, mà lại thấy tò mò. Mạnh như tiên tôn trung kỳ mà vẫn không thể rời khỏi cấm địa Thiên Lan. Xem ra quả đúng như lời đồn. Nếu không có thực lực của tiên đế hoặc bách kiếp cảnh tầng 1 thì vô pháp thoát thân. Phó thành chủ Thành Loạn Thiên, Nghệ Phi Thường. Người đàn ông trung niên xuất hiện giữa không trung, đứng trước mặt Diệp Phong, khoảng cách giữa hai người chưa tới 10 thước. Trưởng giáo Phiêu Miểu Tông, Diệp Phong. Diệp Phong chắp tay sau lưng, cũng không ngại giới thiệu bản thân. Phiêu Miểu Tông, tông môn nào vậy? Chắc chắn mạnh lắm, quần chúng ăn dưa bàn tán xôn xao, mang lại không ít giá trị danh vọng cho Phiêu Miểu Tông, khiến Diệp Phong mừng thầm. Hắn tự nói ra lai lịch của bản thân, cũng là vì giá trị danh vọng. Bằng không, đánh nhau nãy giờ chẳng phải là vô ích rồi à? Phiêu Miểu Tông, thế lực nào vậy? Ta thấy khí tức trên người của đạo hữu không giống với người Loạn Thiên. Chẳng lẽ, là thánh cảnh trong tam thiên giới? Phó thành chủ Nghệ Phi Thường chắp tay hỏi. Đúng vậy, Diệp Phong gật đầu, thảo nào, Nghệ Phi Thường gật gù, thực lực của Diệp đạo hữu không tầm thường, không kém cạnh gì ta. Chắc chắn cũng là nhân vật có máu mặt tại tam thiên giới. Vô danh tiểu tốt thôi. Diệp Phong lắc đầu, ngươi tới tìm trưởng môn bọn ta, là có việc gì sao? Hồ Phi Phi vác Hỗn Nguyên Côn, tiến vào hình thái chiến đấu cấp 4. Nói chuyện hợp tác, Nghệ Phi Thường trịnh trọng đáp lại. Hắn ta chỉ về phía tòa phủ đệ cổ kính ở phía dưới, nếu các vị không chê, chi bằng cùng ta xuống hàn huyên dăm ba câu. Được, Diệp Phong gật đầu, chẳng mấy chốc, mọi người đã đáp xuống phủ đệ. Trận chiến Thành Loạn Thiên cứ vậy mà hạ màn. Trong phủ đệ, Diệp Phong và Hồ Phi Phi ngồi ở vị trí dành cho khách, Phó Thành chủ Nghệ Phi Thường ngồi tại chủ vị. Còn Cổ Thánh Kiêu Dương, Cổ Thánh Thanh Nguyên và Ngô Kiếm Trưởng Lão thì ở trong Phiêu Miểu Giới. Làm như vậy cũng là vì cân nhắc vấn đề an toàn của mọi người. Có vẻ như Diệp trưởng môn không tín nhiệm ta thì phải. Phó Thành chủ Nghệ Phi Thường nở nụ cười. Lòng người khó đoán, phòng bị đôi chút cũng là chuyện thường tình. Lúc nãy phó thành chủ muốn hợp tác với ta, rốt cuộc là hợp tác chuyện gì? Diệp Phong vào thẳng vấn đề. Diệp đạo hữu chạy nạn nên mới tiến vào đây đúng không? Nghệ Phi Thường cười như không cười mà hỏi. Đúng vậy, Diệp Phong gật đầu, mặc dù hắn muốn nói là vì bản thân thi triển thần thông pháp tắc, nhất niệm, tại tiên vực Thiên Lan đại sát tứ phương, nên mới bị cưỡng ép kéo vào cấm địa Thiên Lan, chứ không phải chạy nạn. Nhưng Diệp Phong không muốn thực lực của mình bị bại lộ. Vậy nên hắn quả quyết thừa nhận là chạy nạn tới. Chương 1599 Phó Thành Chủ Nghệ Phi Thường 2. Quả nhiên, Nghệ Phi Thường cười ha hả, năm đó ta cũng bị người đuổi giết, nên mới phải trốn vào cấm địa Thiên Lan, lại chẳng ngờ bản thân bị vây khốn tại nơi này, đến nay đã 10 vạn năm. 10 vạn năm, xem ra, Phó Thành Chủ là người già ở đây rồi. Diệp Phong khẽ gật đầu, ta bị nhốt ở đây nên cực kỳ không cam tâm, lại đột phá đến cảnh giới tiên tôn trung kỳ nên sao mà cam tâm ở mãi nơi bé tí như vậy được. Thế nên ta tìm ra phương pháp để rời khỏi cấm địa Thiên Lan. Nghệ Phi Thường cười như không cười. Nghe đến đây, đôi con ngươi của Diệp Phong lóe lên. Hắn đã tìm được mấy vị cổ thánh của Thần Châu, cũng báo thù cho bọn họ xong xuôi. Nếu giờ tìm ra cách để thoát ra, đương nhiên tốt không gì bằng rồi. Chỉ có điều, Hồ Phi Phi lại cảm ứng được có thứ gì đó trong thành loạn thiên đang thu hút nàng. Nếu đã biết cách thoát ra, Diệp Phong tính tìm thứ đồ hấp dẫn Hồ Phi Phi trước, xong đâu vào đấy rồi hắn đi cũng không muộn. Nghĩ vậy, Diệp Phong hỏi, cách gì? Sâu dưới thành loạn thiên có một bí cảnh cổ xưa, bên trong có nguyên thạch hư không? Chỉ cần hấp thụ năng lượng của nó liền triệt tiêu được trường lực sương mù của cấm địa Thiên Lan, có thể thoát khỏi nơi này. Nghệ Phi Thường nói với vẻ thần bí. Nguyên thạch hư không, Diệp Phong biến sắc, nhịp tim của Hồ Phi Phi tăng vọt. Nàng nhìn Diệp Phong, đôi con ngươi mở lớn. Xem ra, thứ khí tức hấp dẫn Phi Phi có khả năng là nguyên thạch hư không dưới mặt đất. Diệp Phong nghĩ thầm. Diệp trưởng môn, có muốn hợp tác không? Nghệ Phi Thường hỏi. Phó thành chủ đã phát hiện ra nguyên thạch hư không, sao còn muốn hợp tác với ta? Trực tiếp đào lên không được sao? Diệp Phong hào hứng. Nếu đào được thì ta còn tìm ngươi làm cái gì? Nghệ Phi Thường giang hai tay. Nói đi, muốn ta làm gì, nhưng ta nói trước. Sau khi thành công, ta cũng muốn nguyên thạch hư không để rời khỏi cấm địa Thiên Lan. Diệp Phong nghiêm mặt, chia đôi, Nghệ Phi Thường nói, chia theo phần là được. Vậy nói qua hiểm nguy ở dưới kia đi, thứ có thể khiến phó thành chủ bó tay, mà cộng thêm ta cũng chưa chắc thành công nhỉ. Diệp Phong hỏi, Nghệ Phi Thường gật đầu, nói, nguyên thạch hư không nằm sâu trong bí cảnh dưới mặt đất, được canh giữ bởi một loại cổ thú năng lượng kỳ lạ. Chỉ khi giết được thú canh giữ mới có khả năng tiếp cận nguyên thạch hư không. Cổ thú năng lượng rất mạnh, ngang với tiên tôn trung kỳ. Mà ở dưới kia có tận hai con cổ thú. Nếu chỉ dựa vào ta thì chỉ ngăn cản được một con còn lại vẫn tiếp tục bảo vệ nguyên thạch hư không. Ta hy vọng hai người chúng ta mỗi người đối phó một con cổ thú. Vậy vị hồ tộc thánh cảnh này có thể thừa cơ lấy đi nguyên thạch hư không? Ta đã tính toán qua. Muốn thoát khỏi cấm địa Thiên Lan, cần hấp thụ một đến hai khối nguyên thạch hư không? Đương nhiên, Diệp trưởng môn có khả năng giấu người khác trong nội thế giới. Vậy nhóm chúng ta chỉ cần lấy được 4 khối nguyên thạch hư không là đủ rồi. Diệp trưởng môn thấy kế hoạch này thế nào? Nói xong, Nghệ Phi Thường nhìn về phía Diệp Phong. Đương nhiên là không thành vấn đề. Diệp Phong gật đầu, khi nào xuất phát, ngay bây giờ sao? Vẫn chưa đến lúc, ta còn phải tìm thêm người. Cấm địa Thiên Lan có không ít thiên tiên ẩn thế, mà bọn họ đều muốn thoát khỏi nơi này. Để bọn họ bày trận cũng phát huy được uy lực tương đương với tiên tôn sơ kỳ. Nếu vậy, phần thắng sẽ cao hơn nhiều. Nghệ Phi Thường giải thích. Diệp Phong chợt nghĩ tới điều gì, cất tiếng hỏi, sao không tìm phụ thân của Thạch Thiên Kiêu? Ta có thủ với hắn, nên không hợp tác được. Nếu quan hệ giữa ta và thành chủ tốt, Diệp trưởng môn cho rằng ta sẽ trơ mắt nhìn các ngươi giết Thạch Thiên Kiêu. Nghệ Phi Thường cười ha ha. Diệp Phong gật đầu, ngươi nói không sai. Nếu vậy, 3 ngày sau gặp lại. Nghệ Phi Thường đứng dậy, nói thêm, nếu các vị không chê, mấy ngày tới có thể nghỉ ngơi tại phủ đệ của ta. Được, vậy phải làm phiền ngươi rồi. Diệp Phong cười nói, chẳng mấy chốc, cả nhóm người rời khỏi đại điện. Nghệ Phi Thường rời khỏi phủ đệ, tới những nơi khác tại cấm địa Thiên Lan để tìm sự giúp đỡ. Còn Diệp Phong và Hồ Phi Phi thì tiến vào phiêu miểu giới. Tại Mông Gia Bảo, Diệp Phong, Hồ Phi Phi, Cổ Thánh Kiêu Dương, Cổ Thánh Thanh Nguyên và Ngô Kiếm trưởng lão ngồi vây quanh chiếc bàn tròn. Diệp trưởng môn, người định hợp tác với hắn thật sao? Ta thấy người này có vẻ khẩu Phật tâm xà lắm. Nhóm người Cổ Thánh Kiêu Dương đều cảm thấy không ổn. Dù khẩu Phật tâm xà cũng đã hợp tác, chờ lấy được nguyên thạch hư không hắn rời đi. Diệp Phong nói, Xem ra, trước mắt chỉ có Nguyên Thạch hư không mới có thể giúp bọn họ thoát khỏi cấm địa Thiên Lan. Cứ việc đó là lời nói của Phó Thành Chủ Nghệ Phi Thường, thì vẫn không chắn chắn được. Nhưng, chung quy vẫn là phương pháp duy nhất hiện giờ. Thế nên hợp tác là chuyện không thể tránh khỏi. Mặc dù ngay cả Diệp Phong cũng cảm thấy con người của Nghệ Phi Thường có chút cổ quái, nhưng tóm lại không phải dạng hiền lành gì. Diệp trưởng môn, nếu Nghệ Phi Thường đột nhiên làm loạn, chúng ta phải làm sao đây? Ta cảm thấy người này không tốt lành gì, không dựa vào được. Cổ Thánh Kiêu Dương lo lắng. Làm loạn, hừ, vậy chém hắn, Diệp Phong bình thản nói. Lực lượng pháp tắc của hắn đã khôi phục hoàn toàn từ sớm, có thể thi triển môn thần thông pháp tắc, nhất niệm, bất khả chiến bại trong thánh cảnh. Dù là tiên tôn trung kỳ cũng chỉ có nước chết. Còn về phía Hồ Phi Phi, lực lượng pháp tắc của nàng đang khôi phục một cách nhanh chóng. Chắc chắn 3 ngày sau sẽ trở lại trạng thái đỉnh phong. Đến lúc ấy, chỉ cần không đụng chạm tới cường giả đỉnh cao như tiên đế hoặc bách kiếp cảnh, thì dư sức quét sạch kẻ địch. Chém hắn, Cổ Thánh Thanh Nguyên trợn trừng mắt. Những người còn lại cũng ngạc nhiên không kém. Yên tâm, ta giết được hắn. Diệp Phong gật đầu. Nếu vậy, bọn ta cũng yên tâm rồi. Thấy Diệp Phong tự tin như vậy, 3 vị cổ thánh cũng chỉ biết gật đầu. Cổ Thánh Kiêu Dương, cái này cho ngươi. Diệp Phong đem ra một khối kết tinh căn nguyên màu vàng, bên trong phong ấn lực lượng căn nguyên của Cửu Dương Tiễn Tiên. Vật này chí cương chí dương, vừa vặn hợp với Cổ Thánh Kiêu Dương. Chương 1600 quản gia phủ phó thành chủ, Kiều Hy Nhu. Đa tạ Diệp trưởng môn, Cổ Thánh Kiêu Dương nhận lấy kết tinh căn nguyên, sau đó quỳ xuống dập đầu cảm tạ với Diệp Phong, từ nay về sau, Cổ Thánh Kiêu Dương ta, vì ngài phụng sự. Cổ Thánh Thanh Nguyên và Ngô Kiếm trưởng lão ở kế bên thì hâm mộ không thôi. Cổ Thánh Kiêu Dương tu luyện Thái Dương chi lực, đã đạt đến cảnh giới hiển thánh đỉnh phong. Bây giờ lại có được kết tinh căn nguyên của Cửu Dương Tiễn Tiên, chắc chắn có thể đột phá thánh cảnh. Các ngươi cũng có. Diệp Phong nhìn Cổ Thánh Thanh Nguyên và Ngô Kiếm trưởng lão. Vừa dứt lời, Diệp Phong lấy ra 3 khối kết tinh căn nguyên. Một khối màu xanh, ẩn chứa căn nguyên hệ mộc, thích hợp với Cổ Thánh Thanh Nguyên. Diệp Phong đoạt khối kết tinh này từ trong tay một vị địa tiên hệ mộc. Khối kết tinh còn lại là của Thạch Thiên Kiêu. Đương nhiên đây không phải là toàn bộ kết tinh của hắn ta. Thạch Thiên Kiêu đường đường là nửa bước tiên tôn đỉnh phong, nên kết tinh căn nguyên của hắn ta cực kỳ quý giá. Lại ẩn chứa nguồn lực lượng hùng hậu. Mà Diệp Phong cũng chỉ cắt ra một khối nhỏ từ kết tinh căn nguyên của hắn ta mà thôi. Dẫu vậy, căn nguyên kiếm đạo ẩn chứa bên trong cũng dư sức để Ngô Kiếm trưởng lão đột phá từ hiển thánh lên thiên thánh rồi. Đa tạ Diệp trưởng môn, đại ân của ngài, bọn ta nhớ kỹ. Cổ Thánh Thanh Nguyên và Ngô Kiếm trưởng lão vội chắp tay cảm tạ. Nhân lúc này luyện hóa đi, nếu đột phá được trong 3 ngày, cũng có thể góp sức cho cuộc chiến trong bí cảnh dưới lòng đất. Diệp Phong thúc giục, Cổ Thánh Thanh Nguyên là tán tu thánh cảnh, thỏa mãn điều kiện gia nhập Phiêu Miểu Tông. Diệp Phong chủ động chiếu cố cũng là vì mục đích lôi kéo đối phương gia nhập tông môn khi quay về Đại Lục Thần Châu. Ngô Kiếm trưởng lão xuất thân từ thánh địa Vạn Kiếm, mà mối quan hệ giữa Diệp Phong và Thiên Đế Vạn Kiếm cũng không tồi, đôi bên đều coi nhau như bằng hữu. Lại thêm nhân phẩm của Ngô Kiếm trưởng lão không tệ, nên Diệp Phong bằng lòng chia ra một phần kết tinh căn nguyên của Thạch Thiên Kiêu để lấy lòng đối phương. Có lẽ một ngày nào đó trong tương lai, Ngô Kiếm trưởng lão có thể giúp đỡ Phiêu Miểu Tông điều gì đó. 3 ngày sau, e là không đủ để đột phá. Cổ Thánh Kiêu Dương cầm kết tinh căn nguyên trong tay mà lắc đầu, tỏ vẻ khó mà làm được. Đủ mà, Diệp Phong cười một cách bí ẩn. 3 tu sĩ thánh cảnh nghe vậy đều hơi nghi ngờ trong lòng. Nửa khắc sau, 3 đỉnh núi cao nhất gần Mông Gia Bảo mọc lên 3 thạch điện, mỗi thạch điện đều thiết lập trận phá gia tốc thời gian lên ngàn lần. Khiến ánh sáng xung quanh rực rỡ hẳn lên, linh khí ngập tràn. Nhìn từ xa, cảnh tượng cực kỳ lóa mắt. 3000 ngày, 8 năm, đủ rồi. Diệp Phong thoáng nhìn qua 3 ngọn núi rồi nói. 3 vị cổ thánh đều đã tiếp cận bước đột phá, lại thêm kết tinh căn nguyên, trong thân thể còn có sinh mệnh chi hoa, nên đột phá trong vòng vài năm không phải là chuyện khó. Vèo, Diệp Phong rời khỏi Phiêu Miểu giới, quay về phủ phó thành chủ tại thành Loạn Thiên. Hồ Phi Phi vẫn ở lại Phiêu Miểu giới để khôi phục pháp tắc của bản thân. Ai, chán quá đi mất. Diệp Phong ngồi một mình, một tay kê trên bàn, tay còn lại bưng trà, thưởng thức. Cộc cộc cộc, bỗng nhiên có người tới gõ cửa. Ai, Diệp Phong hỏi. Bái kiến Diệp trưởng môn, ta là quan gia của phủ phó thành chủ, Kiều Hy Nhu. Phó thành chủ có lệnh, bảo thiếp thân chăm sóc ngài thật tốt. Không biết bây giờ có tiện để thiếp thân tiến vào không? Một giọng nói mềm mại đáng yêu vang lên. Diệp Phong nhướng mày, vào đi. Kẹt kẹt, cửa gỗ được mở ra, một nữ tử xuyên váy đỏ, dáng vẻ quyến rũ bước vào. Nàng đóng cửa lại, bước đôi chân trần đến trước mặt Diệp Phong, để lộ gương mặt tuyệt mỹ hại nước hại dân. Cảnh giới địa tiên, rất tốt. Diệp Phong thấy Kiều Hy Nhu liền tán thưởng. Ha ha ha, đa tạ Diệp trưởng môn khen ngợi, vậy tiểu nữ tử cũng xin đáp lễ. Kiều Hy Nhu tiến lại gần Diệp Phong, đích thân châm trà cho đối phương. Nàng cố ý cúi nửa người, để lộ mảng da thịt trắng ngần ở phía trước. Tròn, mọng, ngọt, đây là ấn tượng đầu tiên của Diệp Phong đối với Kiều Hy Nhu. Diệp trưởng môn, nghe nói ngài vừa trải qua một trận đại chiến, chắn là mệt mỏi lắm. Chỉ bằng, giờ để thiếp thân phục vụ ngài. Kiều Hy Nhu sát lại chỗ Diệp Phong, tay khoác trên vai hắn, hơi thở phun ra như ngọc. Không mệt, Diệp Phong đáp lời một cách lạnh nhạt. Cái này, Kiều Hy Nhu kinh ngạc. Nàng đẹp như vậy, quyến rũ như vậy. Nếu là các tu sĩ huyết khí phương cương khác, chắc chắn đã sớm ôm chầm lấy nàng mà xong tu rồi. Thế nhưng Diệp Phong này lại bình thản uống trà. Hắn hoàn toàn không có ý định vượt rào nào. Là mình không đủ quyến rũ sao? Hay Diệp Phong không được? Kiều Hy Nhu nghĩ thầm trong lòng. Ngươi tên Kiều Hy Nhu đúng không? Nhìn tu vi cũng không tệ, chắc có thể giúp ta một việc. Diệp Phong bỗng nhiên mỉm cười, lên tiếng. À, chuyện gì ạ? Song tu sao? Thiếp thân cũng rất thích việc này. Thiếp thân tu luyện Chí Nhu Thủy Hành Quyết, chuyên tu luyện cái này để song tu đó. Kiều Hy Nhu không ngừng hà hơi lên tai Diệp Phong. Nếu là người bình thường, chắc đã không kìm lòng được rồi. Ấy vậy mà Diệp Phong vẫn lạnh nhạt như cũ. Lúc phiêu miểu giới vẫn là Linh Châu Phong Nguyên, nó đã có khả năng hấp thụ các tác động tiêu cực khác nhau để gia tăng sức mạnh. Sau khi thăng cấp thành phiêu miểu giới, năng lực này lại càng mạnh hơn. Cho nên, Kiều Hy Nhu vốn không thể nào mê hoặc được Diệp Phong. Đối với Diệp Phong mà nói, hành động hà hơi của Kiều Hy Nhu hoàn toàn không hấp dẫn, mà chẳng khác gì kẻ lỗ mãng cả. Không phải song tu, ý ta là người có thể tìm vài người tới các địa điểm trên cấm địa Thiên Lan, giúp ta tìm mầm non hoặc là hạt giống linh dược hay không? Cuối cùng Diệp Phong cũng nói ra yêu cầu của bản thân. Nghe vậy, Kiều Hy Nhu trợn tròn mắt. Thứ lão nương có là thân hình, là nhan sắc, còn tu luyện Chí Nhu Thủy Hành Quyết chuyên cho việc song tu, ấy vậy mà ngươi bảo ta đi tìm kiếm linh dược. Kiều Hy Nhu chửi thầm trong lòng, cảm xúc của nàng như ngọn núi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.